thạch trận khởi động, Vô Song và Mộ Dung Nhạn bị quang mang bao vây cuốn vào truyền tống thông đạo. Gió cứ thổi vù vù bên tai, đợi cho đến khi bọn họ mở được mắt thì đã đứng ở một sơn cốc bên ngoài. Lúc này, bọn Tần Thái Trùng cũng đã đi xa chứ không còn ở đó nữa. Tần Vô Song quan sát địa hình, dùng thần thức bao phủ chung quanh cho đến khi không cảm nhận được bất cứ điều gì bất thường mới quay sang nói với Mộ Dung Nhạn Nhi, lần này ta định đi Vô Tận Đông Hải, nàng có muốn đi với ta không, hay là quay về Phiêu Tuyết Lâu? Mộ Dung Nhạn kiên định nói, Nhạn Nhi nguyện cùng Tần đại ca sống chết có nhau. Tần Vô Song gật gật đầu, được, Bao Bao, Cô Đơn, hai người cùng lại đây xem bản đồ. Đây là Hàng Sơn Phủ, còn đây là Kê Quan Sơn, hai người đều quá quen thuộc rồi. Nếu như tiếp tục đi thẳng về phía này thì sẽ đến một nơi khá hẻo lánh, nơi đó có một ngọn núi hình dạng khá giống một con rùa, tên gọi Quy Vương Sơn. Hai người ở đó đợi ta. Trong Quy Vương Sơn có một sơn động, cụ thể đi như thế nào ta đã đánh dấu hết rồi. Lão đại, như vậy là có ý gì? Bao Bao trước mắt vẻ khó hiểu, Vinh không đi với bọn đệ sao? Tần Vô Song hướng ánh mắt âm trầm về phía đông nam, khẩu khí kiên quyết, ta cứ đi như thế này, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Thân thể mềm mại của Mộ Dung Nhạn thoáng rung lên, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cô thông minh lanh lợi là thế, sao lại không đoán được tâm tư của Tần Vô Song? Tần đại ca, Vinh muốn đi công kích Thiên Đế Môn sao? Tần Vô Song ánh mắt quyết liệt, quay sang nhìn Mộ Dung Nhạn Nhi, nàng muốn ngăn cản ta sao? Ánh mắt Mộ Dung Nhạn lóe lên vẻ mâu thuẫn. Mặc dù trong lòng cô ngàn lần vạn lần không muốn thế nhưng cô vẫn nói, Tần đại ca, cái mà Nhạn Nhi thích nhất chính là tính cách quyết đoán của chàng. Nếu như Tần đại ca đã muốn làm, bất kể chàng định làm gì, Nhạn Nhi cũng đều ủng hộ. Tần Vô Song mừng rỡ vô cùng, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại trắng ngần vô khuyết của Mộ Dung Nhạn Nhi, ta hứa là sẽ gặp lại mọi người ở Quy Vương Sơn. Lúc đi, mọi người nhớ hóa trang thành tán tu để không thu hút chú ý nhé. Ta sẽ để cho đám linh thú phong ấn theo sau mọi người hỗ trợ. Trừ đám thần đạo trên vấn đỉnh sơn ra, không còn nhiều người có thể làm khó được mọi người đâu. Lại thêm linh thú phong ấn hộ tống nữa, tuyệt đối không vấn đề gì. Chuyện không nên trì hoãn, Mộ Dung Nhạn và bọn Bao Bao, Cô Đơn vừa hóa trang xong, Tần Vô Song liền mang phong ấn đồ quyển ra, triệu hồi ba con linh thú hư võ đại viên mãn, hai con động huyền cảnh tổng cộng 5 con linh thú ra. Dặn dò xong, mới tiễn bọn Mộ Dung Nhạn lên đường. Tần Vô Song còn ngầm đi theo bảo vệ cho đến khi ba người rời xa khỏi phạm vi Thiên Đế Sơn rồi mới lặng lẽ quay lại. Trở lại Thiên Đế Sơn, cả thân hình Tần Vô Song liền biến thành một mũi dao tràn đầy sát ý. Cả quãng đường quay lại, Tần Vô Song chẳng làm gì, dung nhập toàn bộ tâm trí vào việc nắm bắt ý cảnh của Thần Tấu Cung. Lần bế quan gần đây, Tần Vô Song mới phát hiện ra được Thần Tấu Cung quả nhiên đầy huyền bí. Mỗi lần đối thoại với Thần Tấu Cung, hắn đều cảm nhận được một luồng khí tức sát lục khó hiểu. Luồng khí tức này không ngừng nhào nặn nên tính cách của Tần Vô Song, ma luyện tâm tính của Tần Vô Song. Dần dần, Tần Vô Song tìm thấy được một sự ăn ý thần kỳ với Thần Tấu Cung. Lúc cầm Thần Tấu Cung trong tay, Tần Vô Song thậm chí còn cảm giác quân lâm thiên hạ, sát ý bắt đầu trào lên trong lòng. Sát sát sát, giết chết Thiên Đế Môn, giết cho đến khi nào thoải mái mới thôi. Thiên Đế Môn công kích được Tần gia, lẽ nào Tần gia không thể công kích được Thiên Đế Môn? Có Thần Tấu Cung trong tay, Thiên Đế Môn ngoài Tân Thiên Vấn gia, Tần Vô Song cảm thấy mình chẳng còn sợ ai nữa. Bởi vậy, một ý niệm bạo gan bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn. Hắn quyết định sẽ tấn công Thiên Đế Môn, giết cho đến khi nào thoải mái mới thôi. Cho dù hắn không thay đổi được chiến cục thì cũng phải làm nhụt nhuệ khí của Thiên Đế Môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, chia binh ba đường. Thiên Đế Môn nằm ở hướng đông nam, luận khí thế thì Thiên Đế Môn hiện nay đúng là vượng nhất. Nhưng thiên đế môn đa hành bất nghĩa, một cái đỉnh không chắc chắn luôn luôn là khởi đầu của sự xuống dốc. Vị trí lần này bọn Tần Vô Song truyền tống ra chính là nơi hoang vu nhất của Vấn Đỉnh Sơn, cũng là một sơn cốc rất thâm sâu, mây che sương phủ, bên thiên đế hoàn toàn không nhìn thấy được. Đúng như Tần Khiếu Thiên đoán, ở cả thiên đế sơn, chỗ nào cũng có tai mắt của thiên đế môn. Nếu như không phải Tần Vô Song cơ linh, còn bọn Mộ Dung Nhạn thay đổi bộ dạng, cộng thêm trên người bọn họ không hề có khí chất của đệ tử Tần gia nên mới qua mặt được. Tần Vô Song không vội vàng động thủ, hắn đang đợi, hắn định sẽ chờ đợi trong vòng nửa tháng. Thời gian nửa tháng này, không phải là Tần Vô Song chuẩn bị không được đầy đủ mà là hắn chuẩn bị cho đồng môn, cho bọn Mộ Dung Nhạn. Thời gian nửa tháng, bất luận là Mộ Dung Nhạn hay bọn Tần Thái Trùng chí ít đều có thể chạy xa 10 vạn dặm. Thiên đế môn có phát sinh đại chiến thì cũng không thể ảnh hưởng đến họ. Tần Vô Song cẩn thận như vậy, đương nhiên sẽ không để sót chi tiết này. Hắn định đến hôm đi đại sát thiên đế môn, sẽ dùng ngọc bài truyền thức liên lạc với trưởng môn nhân, để đại trưởng môn nghĩ cách cầm chân Tân Thiên Vấn. Chỉ cần Tân Thiên Vấn không thể quay về, Tần Vô Song sẽ có nhiều thời gian ung dung thực hiện kế hoạch của mình. Hắn lại mang phong ấn đồ quyển ra, triệu hồi Hắc Bối Huyền Xà và Thôn Thiên Lục Ngô. Con linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong này bây giờ đã trở thành quân chủ lực của Tần Vô Song. Mỗi lần được triệu hồi chúng đều biết cơ hội chiến đấu đã đến. Chủ nhân, lại có cơ hội luyện tập sao? Thôn Thiên Lục Ngô cuồng nhiệt cười nói. Nhị vị, lần chiến đấu này tuyệt đối không phải bình thường. Chúng ta có 3 mục tiêu công kích. Đó là Thiên Đế Môn, Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông. Ta đi Thiên Đế Môn, còn nhị vị chia nhau ra đi Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông. Sử dụng tất cả khả năng của mình, có thể phá hủy bao nhiêu thì phá hủy, có thể sát thương bao nhiêu thì sát thương, phát huy toàn bộ sức lực. Thôn Thiên Lục Ngô và Hắc Bối Huyền Sáng nghe nói có thể tự do phát huy, mắt liền lóe lên một tia quang mang hung hãn. Cái duy nhất mà linh thú có là tính cách bạo ngược, có thể bị kích phát một cách nhanh chóng. Tần Vô Song trải bản đồ Thiên Đế Sơn ra nói, đây là Lôi Đình Tông, đây là Thiên Phạt Sơn Trang. Các ngươi phải nghe lệnh ta, ta ra hiệu lệnh xuất kích là cả 3 nơi cùng động thủ, hô ứng lẫn nhau. Lần công kích này có đầy đủ thời gian, nhưng cũng không được tham chiến. Sau khi nghe thấy hiệu lệnh của ta là phải lập tức rút lui, cùng nhau chạy về Quy Vương Sơn. Vô Song chỉ lại cụ thể đường đến Quy Vương Sơn. Chủ nhân, lúc nào thì xuất phát? Hai con linh thú hỏi. Ngay bây giờ, với linh lực dự trữ của các ngươi, chống đỡ cho đến lúc đến Quy Vương Sơn tuyệt đối không vấn đề gì. Nhưng vì sự an toàn, ta đã đặt sẵn 3 địa điểm gặp mặt dọc đường đi. Nếu như ở 3 địa điểm đó chúng ta đều không thể gặp nhau thì gặp lại ở Quy Vương Sơn. Nếu như gặp được nhau thì chúng ta sẽ gặp ở những địa điểm đó. Địa điểm gần đây nhất cách 20 vạn dặm. Nhớ là nhận được hiệu lệnh là phải rút lui luôn, nếu không sẽ đụng phải thần đạo cường giả. Bây giờ thần đạo cường giả của các tông môn đều đang ở Tần gia. Hai người men theo con đường hai bên Tần gia, tự mình sắp xếp đường rút lui. Chỉ cần không trùng với đường rút lui của chúng là tuyệt đối không cần phải lo lắng. Biết chưa? Được, chủ nhân, vậy bọn ta đi. Đi đi, đi đường cẩn thận, nghe hiệu lệnh của ta. Tần Vô Song tiễn hai con linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong đi rồi mới bắt đầu bế quan 15 ngày. Trong 15 ngày này, Tần Vô Song cố gắng đều không ra ngoài, nghiên cứu thần tấu cung, giao lưu với thần tấu cung. Tần Vô Song cảm thấy rất bất ngờ nhất là việc giao lưu với thần tấu cung có thể rèn luyện nguyên thần, rèn luyện tâm tính. Đây quả là thu hoạch ngoài ý muốn sau khi có được xạ nhật tiễn. Lần này thiên đế môn xuất quân chinh phạt Tần gia. Nếu tính cả Tân Thiên Vấn thì có 4 thần đạo cường giả, đại bộ phận thông huyền cảnh đỉnh phong bên dưới thần đạo cũng đều đã đi theo. Lúc này, ở lại trấn giữ thiên đế môn chỉ còn lại một thông huyền cảnh đỉnh phong là Tân Thiên Hồng. Người này là đệ tử nhập thất của Tân Thiên Vấn, cũng là một kẻ mưu trí của thiên đế môn, khả năng xuất mưu định kế vô cùng xuất chúng, cũng là người có khả năng tự ngộ thành thần đạo nhất trong số các thông huyền cảnh đỉnh phong. Tân Thiên Vấn để Tân Thiên Hồng ở lại trấn giữ Thiên Đế Môn cũng là cố ý tạo cho hắn môi trường tu luyện, để hắn có cơ hội tiến vào thần đạo trước đại hội tuyển chọn Thiên Đế 16 năm sau. Trợ thủ của Tân Thiên Hồng là bốn trưởng lão động huyền cảnh. Trưởng lão Thiên Hồng mới vừa nhận được tin tức từ phía Tần gia, Thiên Đế bệ hạ đại phát thần uy, đã tiếp cận và phá vỡ được quan khẩu thứ nhất của đại trận hộ sơn Tần gia. Một vị trưởng lão mỉm cười nói, Tân Thiên Hồng tâm tình đại hỉ, lộ ra một nụ cười cơ trí, tốt lắm, nếu như giữ nguyên tốc độ này thì chỉ trong vòng 3 năm sẽ có thể tiêu diệt được Tần gia. Chư vị, mọi người cũng cố gắng tu luyện, để đến khi Thiên Đế trở về, tu vi của các vị đều có đột phá. Tân Thiên Hồng khích lệ vài câu, trưởng lão Thiên Hồng, ngài lĩnh ngộ thần đạo, có lẽ thu hoạch cũng rất lớn nhỉ. Còn cách thần đạo chi cảnh bao xa? Một vị trưởng lão nịnh nọt cười hỏi. Tân Thiên Hồng không hề tỏ ra tự mãn, sắc mặt bình thản, mỉm cười nói. Còn kém một bước nữa, nhưng ta tin là trước kỳ đại hội tuyển chọn Thiên Đế, ta có thể tấn thăng thần đạo thành công. Chúc mừng trưởng lão Thiên Hồng, ha ha, đến lúc đó, có lẽ phải gọi ngài là trưởng môn Thiên Hồng rồi. Trở thành thần đạo, tự động sẽ được tấn chức thành trưởng môn, đây là quy tắc thông dụng của Thiên Đế Môn. Vẫn là Tân gia chúng ta lợi hại, đâu có giống bọn Tần gia vô dụng, chỉ biết dựa vào thần đạo quả. Có bản lĩnh thì dựa vào thực lực của mình đột phá thần đạo cho chúng ta xem. Đây chính là tâm lý nho còn xanh lắm điển hình. Tân Thiên Hồng khoát tay, mọi người cũng chỉ là xuất lực cho Tân gia mà thôi, danh hiệu đều là hư vô hết. Chúng ta bây giờ ngoài tăng cường tu luyện ra chỉ còn mỗi việc coi sóc sơn môn. Chuyện này thì không cần lo lắng. Tần gia bây giờ bản thân còn khó bảo vệ được, sao còn đủ sức uy hiếp chúng ta. Hơn nữa, cấm chế của Thiên Đế Môn chúng ta cũng không phải là tệ. Vị trưởng lão đầu tiên nói với vẻ đầy tự tin. Tân Thiên Hồng gật gật đầu, lại hỏi, bên Vân gia có động tĩnh gì không? Vân gia lần này quyết tâm trung lập. Một chút động tĩnh cũng không có. Ha ha, Vân gia đúng là ngu ngốc. Đại thế xoay chuyển, không biết lựa chọn thế nào lại còn giả bộ thanh cao. Đợi chúng ta tiêu diệt được Tần gia trở về sẽ tìm chúng tính sổ. Khóe mắt Tân Thiên Hồng lóe lên một tia quang mang kỳ lạ. Chuyện này không được bàn luận linh tinh. Đúng rồi, tình hình bên Thiên Cực Động thế nào rồi? Ha ha, dưới sự giúp đỡ của Thiên Đế bệ hạ, Điện Hạ đã trở về cảnh giới thông huyền cảnh đỉnh phong rồi. Chỉ chờ lãnh ngộ thần đạo, Điện Hạ sẽ có thể trùng tố nhục thân. Nhớ kỹ, phải hầu hạ Điện Hạ thật tốt. Đang nói đến đây, bên ngoài đột nhiên lóe lên một thân ảnh. Bọn Tân Thiên Hồng lập tức đứng bật dậy, Điện Hạ. Bên ngoài, Tân Vô Kỵ toàn thân bạch y, chậm chậm bước vào. Đương nhiên, diện mạo của Tân Vô Kỵ hiện tại vẫn còn là diện mạo của Nhược Bình tiên tử. Mặc dù đã dùng rất nhiều phương pháp để làm cho diện mạo trông nam tính hơn, nhưng hai khối đỉnh kiều trước ngực thì có làm thế nào cũng không thay đổi được. Điều này khiến cho con người Tân Vô Kỵ trở nên vô cùng buồn cười. Tân Thiên Hồng và các vị trưởng lão mặc dù cảm thấy tình hình thập phần cổ quái nhưng vẫn cung cung kính kính, không dám hé răng cười, sợ động chạm đến lòng dạ hẹp hòi của Điện Hạ. Trưởng lão Thiên Hồng, việc chinh phạt Tần gia tiến triển đến đâu rồi? Tân Vô Kỵ giận Tần gia đến tận xương tủy nên rất quan tâm chuyện này. Điện Hạ, mọi chuyện vẫn tiến triển thuận lợi. Tân Thiên Hồng kể lại một lượt tỉ mỉ tình hình gần đây. Tia sát ý vừa lóe lên trên gương mặt Tân Vô Kỵ càng nồng liệt và âm sâm hơn. Tốt, ngày chinh phạt Tần gia. Hy vọng phụ thân đại nhân có thể bắt tên Tần Vô Song đó về để ta hầu hạ hắn. Hai chữ hầu hạ kết hợp với bộ dạng kỳ quái của hắn lúc này, các vị trưởng lão nghe thấy, trong lòng cảm thấy buồn cười vô cùng nhưng ngoài mặt thì không hề dám lộ ra. Trưởng lão Thiên Hồng, lần này ta rời Thiên Cực Động là muốn chuẩn bị vài phần dược vật. Ngươi thu xếp giúp ta, ta không quay về Thiên Cực Động nữa, đợi ngươi chuẩn bị xong ta mới quay về. Tân Vô Kỵ đưa ra một danh sách, một vị trưởng lão cung kính nhận lấy. 20 ngày trôi qua, Tần Vô Song đã đến trước Thiên Đế Môn. Du đãng 3-4 ngày, hắn biết xung quanh Thiên Đế Môn nhất định phải có rất nhiều tai mắt. Bởi vậy, mục tiêu của hắn lúc này là tóm được một tên tai mắt nào đó. ngày hôm nay, Tần Vô Song đã được thỏa ý nguyện. Với thần cổ khôi lỗi thuật, hắn đã khống chế thành công một đệ tử tuần tra của Tân gia. Tần Vô Song đem tên đệ tử tuần tra này đến một nơi hẻo lánh. Bị thần cổ khống chế tâm thần, tên đệ tử Tân gia đương nhiên không thể phản kháng nên Tần Vô Song hỏi gì cũng vô cùng thoải mái. Từ miệng của khôi lỗi, Tần Vô Song biết người chủ trì cục diện Tân gia bây giờ là một trưởng lão tên Tân Thiên Hồng. Tân Thiên Hồng này là thông huyền cảnh đỉnh phong có hy vọng đột phá thần đạo trong thời gian ngắn nhất của Tân gia. Bởi vậy, Thiên Đế Bệ Hạ mới để hắn lại tông môn chủ trì đại cục. Ngoài ra, còn có 4 trưởng lão cấp bậc động huyền cảnh đỉnh phong nữa. 5 người này thực lực tuy rằng cường đại nhưng đối với Tần Vô Song mà nói, thực lực của người lưu thủ thế nào, tuyệt không quan trọng. Cái hắn quan tâm là cấm chế của Thiên Đế Môn. Thiên Đế Chí Tôn đương nhiên không cần phải phòng thủ xâm nghiêm, nhưng Tân gia dù có tự tin thế nào thì khẳng định vẫn phải mở cấm chế của Sơn Môn mình. Tần Vô Song mặc dù tự tin nhưng cũng không dám đảm bảo là có thể bỏ qua cấm chế của Thiên Đế Môn, tiến thối tự nhiên như không. Cho nên, hắn phải xác định rõ ràng mấy cấm chế đó phân bố ở đâu. Cấm chế của Thiên Đế Môn chia làm 3 tầng. Bây giờ, người duy trì những cấm chế này là trưởng lão Thiên Lạc, trưởng lão Thiên Du và trưởng lão Thiên Hồng. Tầng cao nhất do trưởng lão Thiên Hồng đích thân chủ trì. Trừ đệ tử nội môn ra, nếu không người ngoài muốn qua được những cấm chế này khó khăn vô cùng. Những lời của tên khôi lỗi này khiến Tần Vô Song có chút chú ý. Một kế hoạch dần hình thành nên trong đầu hắn. Muốn tập kích được Thiên Đế Môn thì phải tạo cho chúng một bất ngờ. Không cho chúng một bài học sâu sắc thì sao đủ làm Thiên Đế Môn đau đớn. Tần Vô Song hung hăng nghĩ, đứng bật dậy, phóng. Ánh mắt lạnh lẽo về phía Thiên Đế Môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, miểu sát 5 vị trưởng lão trong Thiên Đế Môn. Trưởng lão Thiên Hồng đang bế quan, đột nhiên nhận được tin tức truyền thức, là do một thủ lĩnh tuần tra hộ pháp truyền đến. Trưởng lão Thiên Hồng, có người trong phân đội của ta phát hiện ra một số tình huống ngoài ý muốn, hình như nhìn thấy một linh thú kỳ diệu huyền cảnh ra vào sơn môn. Trưởng lão Thiên Hồng mục quang lóe lên, linh thú kỳ diệu huyền cảnh, trong lòng hắn nhất thời trở nên mừng rỡ. Hiên Viên Khâu mặc dù là cấm địa của thần nhưng cũng không phải là địa bàn mà thú tộc có thể hoạt động. Thần thú gần như có thể nói là tuyệt tích. Linh thú cấp bậc hư võ đại viên mãn đã rất hiếm gặp ở Hiên Viên Khâu rồi. Nói gì kỳ diệu huyền cảnh. Ai phát hiện ra? Trưởng lão Thiên Hồng hỏi. Là Vô Sầu phát hiện. Trưởng lão Thiên Hồng suy nghĩ một lát. Biết Tân Vô Sầu là một đệ tử trung tâm của Tân gia. Thiên Phú ở tầm trung trung nên lần này giao cho nhiệm vụ tuần tra. Dẫn hắn vào thần điện. Trưởng lão Thiên Hồng đứng dậy. Ánh mắt lộ rõ vài tia tha thiết. Linh thú kỳ diệu huyền cảnh. Nếu như có thể thu phục thì với Tân gia mà nói đúng là một tài phúc không bút nào tả xiết. Bởi vì linh thú kỳ diệu huyền cảnh chỉ cần được bồi dưỡng thích đáng, tuyệt đối có hy vọng vào được thần đạo. Linh thú thần đạo, sức chiến đấu mạnh hơn thần đạo nhân loại cùng cấp gấp nhiều lần. Cho nên, trưởng lão Thiên Hồng trong lòng không khỏi nảy sinh một vài suy nghĩ. Nếu như có thể thu phục được con linh thú này thì sẽ tương đương với việc có thêm một đồng bọn. Tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn với con đường tu luyện sau này. Bên trong thần điện, trưởng lão Thiên Hồng và 4 vị trưởng lão động huyền cảnh đều đã có mặt đầy đủ. Hộ pháp tuần tra dẫn theo Tân Vô Sầu đến trước cửa thần điện. Vô Sầu bái kiến 5 vị trưởng lão. Tân Vô Sầu cẩn trọng nói. Vô Sầu, mau kể lại những gì ngươi nhìn thấy cho ta nghe. Trưởng lão Thiên Hồng bình thản nói. Trưởng lão Thiên Hồng, sự việc là như thế này. Lúc đó, thuộc hạ đang đi tuần tra trong khu vực. Đến gần đống đá vụn, đột nhiên nhìn thấy có một thân ảnh chui ra từ rừng cây. Con linh thú nhìn thấy ngay đệ tử đang định gọi các đồng môn thì nó có vẻ như rất đề phòng, chui lại vào rừng. Sau đó, đệ tử không còn nhìn thấy nó nữa. Ồ, trưởng lão Thiên Hồng mi mục nhất động, ngươi vẫn còn nhớ khu vực đó chứ? Đệ tử đương nhiên còn nhớ, nhưng tu vi của con linh thú đó mạnh hơn đệ tử rất nhiều nên đệ tử không dám đến gần. Tân Thiên Hồng trầm ngâm nói, đi xem sao. Nói đoạn quay đầu nhìn bốn vị trưởng lão. Bốn vị, nơi đó cách sơn môn chúng ta không xa. Linh thú kỳ diệu huyền cảnh không phải là tầm thường. Nếu như có thể hàng phục được nó, với tân gia ta mà nói tuyệt đối có lợi. Trưởng lão Thiên Hồng, ở đây ngài là chủ sự, mấy huynh đệ chúng tôi đều nghe theo ý ngài. Được, vậy chúng ta cùng đi xem sao. Tân Thiên Hồng đương nhiên không cảm thấy nghi ngờ, đệ tử của tông môn mình còn báo cáo quân tình giả sao. Hiện nay mọi chuyện trong thiên đế môn đều hết sức bình thường, trong ngoài đều có đệ tử tuần tra nên cũng không lo có người đột nhập. Vô sầu, dẫn đường. Tân Thiên Hồng lạnh lùng nói. Một hàng người nhất thời phóng lên, rời khỏi thần điện, đi về phía khu vực mà Tân Vô Sầu chỉ. Trưởng lão Thiên Hồng cũng không muốn hưng sư động chúng, bởi vậy ngoài năm vị trưởng lão ra, chỉ có gã hộ vệ tuần tra và Tân Vô Sầu, tổng cộng 7 người. Sau khi bọn trưởng lão Thiên Hồng rời đi, Tân Vô Kỳ quay lại thần điện nhưng không nhìn thấy bóng dáng bọn trưởng lão Thiên Hồng đâu, cảm thấy có chút kỳ lạ. Vội vã đi tìm tên đồng tử tùy thân của trưởng lão Thiên Hồng hỏi mới biết trưởng lão Thiên Hồng đã rời đi. Tân Vô Kỵ mặt mày đanh lại, thoáng giật mình, đột nhiên trong lòng cảm thấy hồi hộp một cách khó hiểu. Thần thức của hắn vô cùng cường đại, lại thêm nguyên thần được ngưng thần chân hồn bảo triển rèn luyện nên thần hồn có thể nói là sắp tiếp cận được thần đạo cường giả. Bởi vì nguyên thần chi lực và thần hồn chi lực tiếp cận nên mới khiến nguyên thần của hắn rời xa nhục thể, đào thoát, giữ lại được tính mạng. Giờ phút này, thần hồn xuất hiện rung động này, theo trực giác mà nói, không phải chuyện gì tốt đẹp. Linh thú kỳ diệu huyền cảnh, Tân Vô Kỵ lẩm bẩm, trước sơn môn thiên đế môn ta mấy tiếng trước xuất hiện linh thú kỳ diệu huyền cảnh. Nghĩ đến đây, mục quang như điện, hỏi. Là ai mang tin tình báo đến? Là Vô Sầu sư huynh. Tân Vô Sầu. Tân Vô Kỷ thì thào nhắc lại. Mặc dù trong lòng hắn vẫn cảm thấy có vấn đề nhưng rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu thì hắn không biết. Tân Vô Kỷ tuyệt đối không để bất cứ nghi ngờ nào trong lòng. Thân ảnh nhất thiểm cũng bay ra ngoài sơn môn. Tin tức Tân Vô Kỷ chết đi sống lại chỉ có tầng lớp hạch tâm của thiên đế môn mới biết. Tân Vô Kỵ cũng không muốn làm lộ chính mình nên cố ý tránh khỏi mọi tai mắt của Tân gia. Lúc này, bọn trưởng lão Thiên Hồng đang ở bên ngoài. Ba vị trưởng lão chủ trì cấm chế của Sơn Môn đều không có mặt, bởi vậy cấm chế tạm thời được mở ra. Lại nói về bọn trưởng lão Thiên Hồng lúc này đã ra khỏi Sơn Môn và tới được chỗ cánh rừng bí mật mà Tân Vô Sầu nói. Trưởng lão Thiên Hồng là ở chỗ này. Lúc đó con linh thú chui ra từ đây rồi sau đó chạy trốn từ chỗ này, tốc độ rất nhanh. Tân Vô Sầu cẩn trọng nói. Được rồi, ngươi tiếp tục đi tuần tra, tạm thời đừng tuyên truyền khắp nơi, giữ kín miệng. Biết chưa? Dạ, đệ tử hiểu. Tân Vô Sầu cung cung kính kính đáp lời, quay người bỏ đi. Sau khi quay đi khóe miệng mới lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bốn vị. Các vị chia ra trấn thủ bốn góc. Ta vào tìm con linh thú đó. Trưởng lão Thiên Hồng có thể khẳng định như vậy. Vì trong mật lâm này có một luồng khí tức vô cùng cuồng dã. Không biết là linh thú gì nhưng đúng là tu vi của kỳ diệu huyền cảnh. Bốn vị trưởng lão đang định lên tiếng trả lời thì đột nhiên có một tiếng cười khẽ vọng ra từ mật lâm. Nơi này khá vắng vẻ nên tiếng cười dù khẽ vẫn rất âm vang. Ngay lập tức, trưởng lão Thiên Hồng và bốn vị trưởng lão động huyền cảnh còn lại cảm thấy rùng mình. Là người nào? Năm người gần như hét lên cùng lúc. Một đường kim quang đột nhiên từ trong rừng bắn ra, kéo theo một thân ảnh như thiên thần giáng lâm. Người này vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân phát ra một luồng sát ý lạnh lẽo. Dù còn trẻ nhưng nhìn khuôn mặt trưởng thành đã biết, phải trải qua vô số kinh nghiệm chiến đấu mới ma luyện ra được khí chất này. Trong lòng trưởng lão Thiên Hồng không khỏi cảm thấy run sợ. Chỉ cần tân trang lại khuôn mặt, biến đổi thêm một chút khí chất là đã khiến năm vị trưởng lão không nhận ra là ai. Trên thực tế, bọn họ căn bản không hề nghĩ theo hướng Tần gia. Tân Thiên Hồng, Tân Thiên Lạc, Tân Thiên Du, Tần Vô Song đếm như đếm ra bảo, kêu lớn tên mấy vị trưởng lão. ngươi là ai? Tân Thiên Hồng ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã cảm nhận được có chút gì đó không bình thường, quay sang ra hiệu cho bốn vị trưởng lão. Là người sẽ tiễn các ngươi. Giọng nói của Tần Vô Song lãnh đạm, sát ý toàn thân đột nhiên lóe lên, một khí thế ngập trời đột nhiên trào lên khiến bầu trời xung quanh dường như cũng tối sầm lại. Hừ, khẩu khí lớn quá. Mấy vị trưởng lão cười nhạt. Bọn họ không phải đồ ngốc nên đương nhiên có thể nhìn ra người thanh niên này vẫn chưa vào được thần đạo. Không có tu vi của vô thượng thần đạo mà dám đứng ở đây lớn tiếng. Bọn họ đương nhiên cảm thấy buồn cười rồi. Bớt phí lời đi. Cho các ngươi một cơ hội. Lên hết đi. Nhãn thần của Tần Vô Song như một con độc xà. Quét qua mặt năm người với cái nhìn sắc lẹm. Năm người nhất thời cảm thấy xương sống ớn lạnh. Trưởng lão Thiên Hồng quát lớn, ngươi nghĩ là dùng phương pháp khích tướng này có thể khiến bọn ta chơi trò một chọi một với ngươi sao? Nói đoạn ra hiệu cho bốn người còn lại, năm thân ảnh đồng loạt khởi động, thôi động năm đường ngũ quang, dồn hết toàn lực đánh úp Tần Vô Song. Tần Vô Song cười vang một tiếng, âm dương tử vân dực đột nhiên giang rộng, âm dương tử vân dực căng lên trước gió. Bật mạnh thân hình, bay lên hư không, kéo căng thần tố cung. Gần như đồng thời, năm mũi xạ nhật tiễn cùng bắn ra, như lưu tinh cản nguyệt vẽ lên bầu trời một đường vòng cung tuyệt đẹp. Đi chết đi! Cái gì? Là Tần Vô Song. Mau lui! Liên tục những tiếng hô không ngừng. Đầu tiên là phẫn nộ, sau đó là nghi ngờ rồi sợ hãi. Đợi bọn chúng ý thức được bộ cung tiễn kim quang đó là cái gì thì đã quá muộn rồi. Kim quang với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được hoàn toàn xé rách hư không, trực tiếp lao thẳng vào bọn chúng. Cái gì mà hộ thể cương khí, cái gì mà hộ thân giáp trụ, lúc này đều trở thành phù vân hết. Năm tiếng nổ lớn vang lên thảm thiết biến nhục thể của năm tên trưởng lão thành cho bụi, thậm chí ngay cả mảnh vụn cũng không có. Dưới thần đạo căn bản không có thần hồn, cũng không có sự đãi ngộ được như Tân Vô Kỵ để có thể có được ngưng thần chân hồn bảo triện trước khi thần hồn bỏ chạy. Cho nên, từ lúc xuất thủ cho đến lúc chết, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian một hơi thở và năm gã trưởng lão đã mất đi tính mạng. Tần Vô Song thuận thế nhất chiêu, thu hồi năm mũi xạ nhật tiễn về, khóe miệng khẽ động đậy, bình thản nói, Tân gia, Thiên Đế Môn, ta đến đây. Giọng nói lạnh lẽo của Tần Vô Song được âm dương tử vân dực thôi động, như thần binh giáng thế, thứ phá thương khung, thần tố cung mở đường, trực tiếp sát nhập Thiên Đế Môn. Đột nhiên, Tần Vô Song trợn tròn mắt, nhìn thân ảnh đang thậm thà thậm thụt trước mặt, quát lớn, nếu không muốn trở thành bia ngắm bắn thì cút ra đây cho ta. Thân ảnh kia run rẩy, không dám trốn nữa, giơ cao hai tay bước ra từ rừng cây, hoa dung thất sắc, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi là ai? Tần Vô Song nhìn người nữ tử đang hoảng hốt, nhíu mày hỏi. Ta là Nhược Bình tiên tử của Nga Mi đạo trường. Ta biết ngươi, ngươi là Tần Vô Song của Tần gia. Nhược Bình tiên tử. Tần Vô Song biết đại sư tỷ của Nga Mi đạo trường tên Nhược Bình tiên tử nhưng chưa bao giờ được gặp qua. Hắn mới chỉ gặp Nhược Sán tiên tử, Nhược Đồng tiên tử và Thủy Nhược Lan. Còn người tên Nhược Bình tiên tử thì chưa gặp bao giờ. Nhìn bộ dạng cô ta lúc này không khỏi có chút hoài nghi. Cô là đệ tử của Nga Mi đạo trường sao lại chạy đến đây? Ta với Tân Vô Kỵ có tình duyên một đêm. Không ngờ hắn lại táng thân ở mộng huyễn thiên trì. Nên ta lén thu nhặt hài cốt của hắn, mang về Thiên Đế Môn. Ngoài ra, ta phụng lệnh sư phụ đến Hiên Viên Khâu tìm ngươi. Tìm ta. Khóe mắt Tần Vô Song lộ ra một tia sát ý. Sao ngươi nhận ra ta là Tần Vô Song? Lúc ngươi đại chiến cùng Tân Vô Kỵ, ta đã lén nhìn thấy, nên nhận ra thần tố cung của ngươi. Nhược Bình tiên tử vì muốn chứng minh bản thân, hưa hưa lệnh bài. Đây là lệnh bài của Nga Mi đạo trường. Tần Vô Song liếc nhìn lệnh bài, không còn nghi ngờ thêm điều gì nữa. Lạnh lùng hỏi, ngươi tìm ta có việc gì? Đương nhiên là vì chuyện của Nhược Lan sư muội rồi. Nhược Lan sư muội. Nhược Bình tiên tử ấp úng, không nói tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, Đại náo Thiên Đế Môn. Tần Vô Song cũng không có thời gian đôi co với đại đệ tử của Nga Mi đạo trường. Nếu như không nghĩ đến mối quan hệ với Thủy Nhược Lan thì hắn đã sớm động thủ giết chết Nhược Bình tiên tử rồi. Dù sao lúc ở Vạn Hoa Cốc, Nhược Bình tiên tử cũng là người ra sức đối phó với Tần Vô Song nhất. Có chuyện gì thì nói mau, vòng vo cái gì? Tần Vô Song quát lớn. Nhược Bình tiên tử hiển nhiên chính là Tân Vô Kỵ, bị Tần Vô Song phát hiện tung tích, không dám bại lộ thân phận nên mới lấy danh tính giả này hòng qua mặt Tần Vô Song, định lấy thân phận của Nhược Bình tiên tử để thoát mạng. Thân thể này chính là của Nhược Bình tiên tử, để tạo ra một giọng nói nữ đương nhiên là chuyện quá dễ dàng. Tần Vô Song chưa từng gặp Nhược Bình tiên tử nên đương nhiên sẽ không nhận ra. Đương nhiên, Tân Vô Kỵ biết, nếu như dùng thân phận của Nhược Bình tiên tử thì với những gì Nhược Bình tiên tử đã làm để đối phó với Tần Vô Song ở Vạn Hoa Cốc, Tần Vô Song chưa chắc đã buông tha. Bởi vậy hắn mới lôi chiêu bài Thủy Nhược Lan ra. Khi Tân Vô Kỵ và Nhược Bình tiên tử đến được biên duyên cấm chế còn kịp nhìn thấy Thủy Nhược Lan thả Tần Vô Song ra. Từ những lời quát mắng của Nhược Bình tiên tử, hắn biết được Thủy Nhược Lan và Tần Vô Song có cựu tình, cho nên Tân Vô Kỵ mới mang ngay chiêu bài Thủy Nhược Lan ra. Đây cũng là cơ hội duy nhất để hắn giữ lại mạng sống của mình. Tân Vô Kỵ đã từng nếm qua mùi lợi hại của Tần Vô Song. Lúc nãy hắn lại tận mắt nhìn thấy uy phong của Tần Vô Song lúc giết chết 5 vị trưởng lão, nên trong lòng căng thẳng vô cùng, lập tức nhướng cao lông mày. Tần Vô Song, trước đây ở Vạn Hoa Cốc, ta với ngươi có thù với nhau. Bây giờ ta nói ngươi cũng giết ta, không nói ngươi cũng giết ta. Vậy thì ta không nói nữa. Ta biết ngươi và Nhược Lan sư muội có tư tình. Ngươi muốn biết được chuyện của Nhược Lan sư muội thì 3 ngày sau, chúng ta hãy gặp lại nhau ở Mật Vân Thành nằm hướng 3000 dặm phía tây nam Thiên Đế Sơn. Bây giờ ngươi có thể giết ta nhưng đừng hòng nghe được tin tức của Nhược Lan sư muội. Sư phụ phái ta đến đây là đã lường trước sẽ có khả năng này. Nếu như ta không quay về, ngươi sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy Nhược Lan sư muội nữa. Tần Vô Song vốn dĩ muốn giết chết Nhược Bình tiên tử, nghe cô ta nói vậy trong lòng cảm thấy giết hay không giết Nhược Bình tiên tử cũng không liên quan gì đến chuyện này, lập tức khoát tay, giết ngươi, ta còn sợ bẩn tay nữa là, ngươi cút đi. Nhược Bình tiên tử thoáng biến sắc, có chút do dự, như vừa bị sỉ nhục, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu bỏ đi. Tần Vô Song cũng chỉ muốn giết thẳng vào Thiên Đế Môn nên không nghĩ nhiều, âm dương tử vân rực giang rộng, xông thẳng vào Thiên Đế Môn, thanh âm như lãng như chiều, bao trùm cả Thiên Đế Môn, tất cả đệ tử của Thiên Đế Môn nghe đây, hôm nay, Tần Vô Song ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt Thiên Đế Môn các ngươi, kẻ nào chặn đường ta, kẻ đó sẽ phải chết. Tất cả các trưởng lão chủ trì cấm chế đều đã bị xử tử nên Tần Vô Song đương nhiên như vào chỗ không người, đi đến đâu, nơi đó trở thành phế tích. Những lời vừa rồi của Tần Vô Song chính là muốn thu hút sự chú ý của các hộ pháp Thiên Đế Thần Điện trong Thiên Đế Môn. Hắn không sợ đệ tử Thiên Đế Môn tụ tập lại tấn công, mà sợ bọn chúng sẽ phân tán bỏ chạy. Thiên Đế Thần Điện, hôm nay, các ngươi hãy chống mắt lên xem ta phá hủy Thiên Đế Thần Điện của các ngươi như thế nào. Phá hủy tổ đường Tần gia của các ngươi như thế nào? Tần Vô Song đã hỏi được từ miệng Tân Vô Sầu tất cả những cứ điểm quan trọng của Tân gia nên tới ngay được tổ đường Tân gia. Tòa tổ đường khí tượng xâm nghiêm này là một tòa bảo tháp 9 tầng. Bên trong xếp đầy tất cả bài vị của anh linh tổ tổ bối bối Tân gia. Nơi đây chẳng khác gì xá thân cốc của Tần gia. Tần Vô Song thôi động âm dương tử vân dực, bay lên bảo tháp 9 tầng. Cười lớn nói, hỡi đám nhà ái danh Tân gia, hôm nay, hãy xem Tần mộ ta phá hủy căn cơ Tân gia các ngươi. Nói đoạn, khởi động thần tú cung, xạ nhật tiễn hồng mang lóe sáng, hóa thành một đường lưu quang, lao thẳng vào bảo tháp 9 tầng. Rắc, xạ nhật tiễn hóa thành một đường lưu quang lớn, chạm vào đỉnh bảo tháp 9 tầng, một đường hắc quang mở rộng như một chiếc ô, hình thành nên một vòng phòng ngự kiên cố. Chống lại quang mang của thần tú cung, thần tú cung nhất thời bị chặn, dừng lại đôi chút rồi vẫn tiếp tục nện vào đỉnh của tòa bảo tháp 9 tầng. Nhưng vì ngăn cản nên uy thế của xạ nhật tiễn cũng bị ảnh hưởng đôi chút nên chỉ làm vỡ một góc nhỏ. Chất liệu làm nên tòa bảo tháp này tuyệt đối tuyệt hảo, Hơn nữa bản thân tòa kiến trúc này còn có cấm chế cường đại phòng ngự. Nhưng dù có như vậy vẫn bị một tiễn của Tần Vô Song làm cho thương tổn. Tần Vô Song cười vang một tiếng, bắn liền ba mũi tên như ba con trường long dữ tợn, bay lượn vòng giữa không trung. Ầm, ầm, ầm. Bảo tháp 9 tầng dưới tác dụng của Liên Châu tiễn phát ra những tiếng khí minh thê lương, khí đoàn tuyệt vọng không ngừng bắn ra tứ phía, trực tiếp xông thẳng lên trời. Ầm. Bên ngoài bảo tháp 9 tầng xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện, vết nứt ngày một kéo dài, trực tiếp kéo lên tận đỉnh tháp. Đột nhiên, bảo tháp 9 tầng ầm ầm sụp xuống, nhất thời vỡ thành một bãi phế tích. Khí thế của tòa tháp đổ nhất thời kích khởi cho bụi trên mặt đất, cuộn lên từng đợt khí lãng, từng đợt xông thẳng lên hư không, khắp nơi mịt mù cho bụi. Tần Vô Song chẳng có gì không đành lòng mà ngược lại, lực phá hoại cường đại này còn nhóm lên sát ý trong lòng hắn, bật cười một tràng điên cuồng. Tiếp theo là Thiên Đế Thần Điện. Đệ tử Thiên Đế Môn lúc này mới tới được bảo tháp 9 tầng, nhìn thấy tổ đường Tân gia bị hủy, kẻ nào kẻ nấy ngây ra, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng. Từng tiếng giống bi phẫn lần lượt vang lên khắp nơi trong Thiên Đế Môn. Tổ đường bị hủy, tổ đường bị hủy rồi. Giết hắn, giết chết tên tiểu tử Tần gia này. Những tiếng nghiến răng phẫn nộ, những tiếng rít gào đau đớn làm chấn động trời cao. Tần Vô Song vẫn ra vẻ không quan tâm, chạy đến trước Thiên Đế Thần Điện. Thiên Đế Thần Điện là địa bàn mà Tân gia cảm thấy tự hào nhất, cũng là địa điểm hạch tâm của truyền thừa Tân gia. Tần Vô Song biết, Thiên Đế Thần Điện này giống như chính khí đường của Tần gia. Phá hủy được Thiên Đế Thần Điện cũng có ý nghĩa như phá hủy hương hỏa truyền thừa của Tân gia. Giờ phút này, trước Thiên Đế Thần Điện đã tập trung không dưới 100 người. Tất cả đều là cao thủ động hư cảnh trở lên, tập hợp thành một trận pháp cường đại có tổ chức, bảo vệ phía trước Thiên Đế Thần Điện. Tần Vô Song cười gằn nói, Thiên Đế Môn, có thần đạo cường giả không? Nếu như không có thần đạo cường giả thì hôm nay chính là ngày tàn của Thiên Đế Thần Điện. Nhớ cho kỹ, người tiêu diệt Tân gia các ngươi là đệ tử Tần gia, cũng chính là Tần Vô Song ta đây. Tần Vô Song cười lớn, sát ý trong mắt bạo tăng, thần tú cung lại khởi động thêm một lần nữa. Ba đường xạ nhật tiễn hiện ra theo hình chữ đinh, hình thành nên một vòng công kích, ầm ầm bắn xuống. Ầm, trận pháp của hơn 100 người vẫn chưa kịp hoàn thành thì đã bị cuốn vào làn công kích được hình thành bởi những đường kim quang. Bọn họ thậm chí được thần tú cung dẫn dắt, tốc độ giết người của xạ nhật tiễn còn nhanh hơn, hơn nữa khí thế khoáng đạt. Với ưu thế áp đảo, không chỉ giết người mà còn khiến đối phương gan mật vỡ nát, tâm trí tẫn táng. Bởi vì uy lực của thần tú cung quá bá đạo đến nỗi khiến người ta không còn suy nghĩ muốn phản kháng. Giết chóc, tuyệt đối nghiêng hẳn về một bên. Dưới hai lần đòn công kích của Tần Vô Song, không còn bất cứ tên cảnh vệ nào phía trước Thiên Đế Thần Điện còn sống sót. Tất cả đều đã bị chém nát. Ha ha, nòng cốt Tân gia đâu? Đều làm rùa rụt đầu rồi à? Sao lại phái đám tạp ngư này đến đây chịu chết? Tần Vô Song cười lớn nói. Hôm nay, các ngươi hãy chống mắt ra xem ta phá hủy thần điện của các ngươi như thế nào. Nói đoạn, bắn liền ba tiễn. Chíu, chíu, chíu. Ba đạo kim quang, mỗi đạo lớn như một cái thùng đựng nước ầm ầm tiến thẳng vào nóc thần điện. Thiên Đế Thần Điện là kiến trúc quan trọng của Tân gia. Cấm chế của nó cường đại hơn cấm chế của bảo tháp 9 tầng. Ba mũi tên bắn đến, từng đợt quang mang tử sắc không ngừng phóng xạ ra ngoài, chặn hết ba mũi tên ở bên ngoài. Tần Vô Song lại bắn liền 6 mũi tên nhưng vẫn không thể phá được tử quang cấm chế. Ồ, Thiên Đế Thần Điện đúng là không phải tầm thường. Tần Vô Song giật mình, biết bản thân không phải thần đạo cường giả nên không thể phát huy toàn bộ uy lực của thần tú cung, nhưng cũng không hề nhụt chí. Cười lạnh nói, bên trên có cấm chế thì ta bắn vào bên trong thần điện, xem cấm chế của các ngươi ra sao. Nhưng Tần Vô Song không thể ngờ là cả tòa thần điện này giống như một cái thùng sắt, không tìm đâu ra khe hở, bất luận bắn như thế nào đều không thể phá nổi cấm chế của thần điện. Đúng lúc này, đột nhiên Tần Vô Song tâm thần nhất động, hắn cảm nhận được cấm chế bên ngoài của Tân gia đang khởi động, giật mình hiểu ra, lập tức thôi động âm dương tử vân dực. quay đầu phóng ra bên ngoài. Nhất định là trưởng lão nào đó của Tân gia thôi động cấm chế, định giữ ta lại trong này. Tần Vô Song thầm nghĩ, biết không thể lưu lại lâu, bay thẳng ra bên ngoài. May mà hai cấm chế bên trong vẫn chưa kịp khởi động. Tần Vô Song bay được tới cấm chế ngoài cùng thì cũng là lúc cấm chế đang được khởi động. Tần Vô Song không dám chậm trễ, lấy thần tú cung ra mở đường, trực tiếp tiêu diệt những tên đệ tử Tần gia dám cản đường. Âm Dương Tử Vân Dực cũng thuận theo khí thế của xạ nhật tiễn, lao ra bên ngoài cấm chế. Cơ hồ gần đúng thời khắc đó, cấm chế hoàn toàn đóng lại. Tần Vô Song trong lòng cảm thấy có chút nuối tiếc. Quay đầu nhìn thì thấy một đám trưởng lão của Tân gia đang ầm ầm đi ra, đứng trong cấm chế chửi rủa, tiểu tử Tần gia, giỏi thì đừng có đi. Tiểu tử, đã ra khỏi cấm chế của Tần gia rồi thì ngươi cứ ở đó mà chờ vô số truy sát. Tần Vô Song ha ha cười lớn, đúng là một đám phế vật, trốn trong đó thì làm được gì? Lúc nãy ta phá hủy tổ đường Tân gia thì các ngươi đi đâu? Để ta xem lúc các ngươi chết rồi còn mặt mũi nào đi gặp tổ tông Tân gia nữa. Đám trưởng lão mặt mũi đanh lại, nghiến răng ken két, nhưng cũng không làm gì. Nếu như không có cấm chế, bọn họ căn bản không thể ngăn nổi Tần Vô Song. Tiểu tử, thần đạo cường giả của Tân gia đều đang trên đường quay trở về rồi. Không phải ngươi muốn giao chiến với thần đạo của Tân gia sao? Có bản lĩnh thì cứ chờ ở đó. Tần Vô Song thản nhiên thét lớn. Thiếu gia ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, lần này là nhẹ tay với Tân gia các ngươi rồi, lần sau đến, ta sẽ giết hết Tân gia các ngươi. Nói đoạn, không phí thêm lời, trực tiếp thôi động Âm Dương Tử Vân Dực, lao vào hư không, biến mất không chút dấu vết. Đám trưởng lão nhìn Tần Vô Song bay đi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, miệng chỉ biết lầm bầm chửi rủa. Đừng mắng nữa, mau đi khởi động hai cấm chế còn lại. Giọng nói của Tân Vô Kỵ lạnh lùng vang lên từ phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, đả kích quá lớn. Xuất hiện vết nứt nguyên lai là sau khi đào thoát tính mạng, Tân Vô Kỵ đã quay trở lại Sơn Môn, truyền thức bắt tất cả trưởng lão phải hiện thân, nhanh chóng đi khởi động lại cấm chế. Nếu như Tần Vô Kỵ không biết sự lợi hại của thần Tấu Cung, bảo toàn tính mạng cho các vị trưởng lão thì tất cả đám cốt cán của Tân gia này đều đã trở bị thần tú cung biến thành oan hồn hết cả rồi. Tần Vô Song đột phá hư không, nhưng vẫn phải dùng ngọc bài truyền thức liên lạc với Tần Trọng Dương, tam trưởng môn, xin hãy bảo đại trưởng môn nhanh chóng giữ chân Tân Thiên Vấn. Tần Vô Song báo cáo lại thông tin đại náo thiên đế môn của mình, Tần Trọng Dương nghe xong cũng giật mình, trong lòng thoáng vui mừng nhưng ngữ khí thì vẫn thâm trầm, Vô Song. Đại trưởng môn tạm thời không thể ra cầm chân Tân Thiên Vấn được. Vì sao? Tần Vô Song sửng sốt. Tân Thiên Vấn không biết kiếm được ở đâu một món vũ khí thần đạo, vô cùng bá đạo, có thể phá hoại linh nguyên của đại trận hộ sơn Tần gia. Bởi vậy đại trưởng môn dùng thần hồn chi lực phong ấn món vũ khí thần đạo đó, kiềm chế món vũ khí thần đạo đó, bảo hộ linh nguyên. Nhưng vũ khí thần đạo có đó có lẽ là đồ đằng chi vật nên nếu dùng thần hồn chi lực để phong ấn nó thì cũng chỉ có thể làm giảm uy lực chứ không thể phong ấn hoàn toàn. Tần Vô Song tâm đầu kịch chấn, ngơ ngơ ngác ngác, niềm vui đại náo thiên đế môn lập tức bị quét sạch không chút dấu vết. Vô Song, ngươi đừng lo lắng, đại trưởng môn nói rồi. Người dù phải chết thì cũng phải cầm chân vũ khí thần đạo này, cầm chân nó đủ 16 năm, không để đại trận hộ sơn của Tần gia bị hủy. Ngươi mau rời khỏi thiên đế sơn, mau. Tam trưởng môn, vậy mọi người cũng phải bảo trọng. Tần Vô Song biết, lúc này có thương cảm cũng là thừa nên thu lại thần thức, không do dự nữa, thông báo cho Hắc Bối Huyền Xà và thôn Thiên Lục Ngô rời đi. Tần Vô Song không cảm thấy hoảng sợ. Tân Thiên Vấn dù có biết tính toán thì cũng không thể tính được tiếp theo Tần Vô Song sẽ đến Quy Vương Sơn. Chỉ cần lộ trình chạy trốn không bị bại lộ, Tần Vô Song căn bản không lo lắng. Chỉ có điều, thực lực của Tần Vô Song sao bằng được một thần đạo cường giả nên hắn cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng bay tới địa điểm đã hẹn. Nếu như Hắc Bối Huyền Xà và thôn Thiên Lục Ngô đến kịp thì bọn họ có thể gặp nhau ở địa điểm tập kết thứ nhất. nếu như không gặp được thì sẽ gặp nhau ở Quy Vương Sơn. Chỉ cần đến được Quy Vương Sơn, khởi động truyền tống trận, dù Tân Thiên Vấn đích thân xuất mà cũng chỉ có thể nhìn theo thở dài, vô kế khả thi. Nhược Bình tiên tử đó lấy Thủy Nhược Lan ra uy hiếp ta có lẽ chỉ là muốn bảo toàn tính mạng. Tên lão yêu bà Diệu Vân đó, nếu như yêu quý Thủy Nhược Lan như vậy thì có lẽ cũng không làm hại cô ấy đâu. Bây giờ ta đang mang nhiệm vụ của Tần gia trên người, nếu như cân nhắc nặng nhẹ việc này đương nhiên không cần phải hỏi. Đợi hôm khác có thời gian, ta sẽ đi một chuyến đến Mộng Huyễn Thiên Trì xem sao.